Chương 264 này hình ảnh dẫn người vô cùng thoải mái. Ca nhìn lăn xuống đến dưới chân tới thủ cấp, trẻ tuổi nữ tử nhất thời con ngươi co rút nhanh, ruột gan đứt từng khúc. Liều lĩnh mà lao ra vài tên siêu phàm giả bảo vệ đem Chu Sùng cựu thủ cấp ôm vào trong ngực, nước mắt không nhịn được tuôn trào ra. Bất quá, nàng cũng không có giống còn lại mấy cái bên kia cái cô gái yếu đuối, tại chỗ bất tỉnh đi. Thân là Chu Chính Trung trưởng nữ, Chu Sùng cựu thân muội muội, Chu Sùng Yến vẹn vẹn chỉ là dừng một cái liền ngẩng đầu lên nhìn về phía Vương Mạc Bạch. Vương Mạc Bạch. Chu Sùng Yến chợt đứng lên, hai mắt đỏ ngầu từng bước một hướng không Mạc Bạch đến gần. Coi như phụ thân ngươi là bởi vì phụ thân ta mà chết, đó cũng là bậc cha chú ân oán. Ca ca ta nơi nào trêu chọc ngươi ngươi muốn dưới như thế ngoan thủ hôm nay ta Chu Sùng Yến, cho dù chết, cũng muốn kéo ngươi chịu tội thay. Lời còn chưa dứt, Chu Sùng Yến chợt không người làm lễ, rồi sau đó tựa như báo săn mồi, nhanh như tia chớp thẳng Vương Mạc Bạch. Hạ cảm nhận được kia xông tới mặt khí thế mênh mông, Vương Mạc Bạch không khỏi hơi giật mình. Hắn không nghĩ tới Chu Sùng Yến vậy mà cũng là một cái siêu phàm giả, hơn nữa còn là một tên thực lực cường đại siêu phàm giả dựa theo Kim Thành những kia ưa thích trang bức siêu phàm giả nhóm đẳng cấp tới suy tính, Chu Sùng Yến thực lực, ít nhất tại tam giai trở lên. Cái này ở siêu phàm giả trong trận doanh mà nói, đã là không nhỏ thành tựu nhất là đối phương vẫn là một tên thiếu nữ hoa quý. Bất quá thật đáng tiếc, tam giai thực lực tại siêu phàm giả trong trận doanh có chút thành tựu, nhưng ở Vương Mạc Bạch nơi này, không thể nghi ngờ là trang trí. Oanh một tiếng nổ vang đột nhiên truyền ra, ngay sau đó, vừa mới liều chết xung phong đến Vương Mạc Bạch trước người Chu Sùng Yến liền miệng phun máu tươi bay ngực ra, nặng nề rơi đập tại chỉ còn lại vài tên siêu phàm giả dưới chân. Thế nào, làm sao có thể đập ầm ầm rơi vào mà Chu Sùng Yến trợn to đôi mắt đẹp, không nháy một cái nhìn Vương Mạc Bạch. Mặc dù nàng biết Vương Mạc Bạch rất mạnh, nhưng nàng cũng không yếu a có tam giai thực lực. Lúc nào cũng có thể đột phá những ràng buộc trở thành tứ giai nàng, mà ngay cả Vương Mạc Bạch thế nào ra quyền cũng không thấy, cái này liền đặc biệt sao kinh sợ a bất quá, Chu Sùng Yến tự hào cũng không có lúc đó bị phai mờ, cố nén trong lòng quần quận huyết dịch, nàng nhanh chóng đứng lên, hướng bên người vài tên siêu phàm giả quát lên, mấy người các ngươi còn ngớ ra làm gì, đều cho lão nương lên a. Chu Sùng Yến vừa dứt lời, hai đạo sáng chói kiếm khí liền trên không nở rộ. Rồi sau đó xuôi ngược thành một đạo thập tự kiếm quang, trong nháy mắt tại nàng trong con ngươi vô hạn phóng đại. Liễu lo liên tiếp thân thể bị xuyên thủng thanh âm truyền ra, đứng ở bên người nàng còn chưa kịp xuất hiện vài tên siêu phàm giả liền tại không ngừng bay lên trong huyết vụ ầm ầm ngã xuống. A ngay sau đó, Chu Sùng Yến liền phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, sắc mặt trắng xanh mà nhìn mình bị chém đứt rớt xuống đất cánh tay trái, hai mắt sắp nước. Vương Mạc Bạch. Ngươi chính là cái dã loại cánh tay trái bị chém đứt Chu Sùng Yến trong nháy mắt mất đi lý trí, chỉ thấy nàng ngẩng đầu lên chính là một trận mắng to, mũi rủi càng là nhắm thẳng vào đứng ở Mạc Bạch sau lưng từ đầu tới cuối cũng không nói một câu Chu Niệm Vi, còn có ngươi, Niệm Vi. Ngươi chính là cái bịt, đồ đê tiện, bởi vì cái này dã loại phản bội Chu gia. Hai người các ngươi tỉ muội đều giống nhau, đáng chết. Đáng chết ta tìm chết vốn là muốn lưu Chu Sùng Yến mạng chó trở về truyền lời Vương Mạc Bạch, trong nháy mắt nổ mạnh. Đối với nàng tiểu di bất kính người, làm nhục hắn dưỡng mẫu người, hết thể đáng chết. Dị thứ nguyên giao lưu trong đám. Bởi vì ổn ỉ tình hình thực tế truyền tin, một đám đàn thành viên khi nhìn đến Chu Sùng Yến đăng tràng sau, trong đám nói chuyện phiếm họa phong đột nhiên thay đổi. Thích nhất kem dâu tây song song, tới cái nữ, vóc người mật được, gương mặt cũng xinh đẹp. Khí chất cũng tốt, Mạc Bạch san sợ là dưới không tay A Cụ Rổ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ, cái này nữ, cũng không giống như là chán ghét như vậy đây, nàng nói chuyện, thật giống như, không tật xấu ta không phải tiểu học sinh, từ vừa mới ổn nhì hàng đăng lên ký ức tới xem, cái này nữ là kia Chu Sùng cựu muội muội, ca ca bị giết, muội muội đương nhiên muốn đứng ra ai chẳng qua là ta lo lắng, chúng ta Mạc Bạch quân có hay không, bởi vì đối phương là nữ nhân mà sơ suất. Câu thường nói, anh hùng khổ sở không người quan nha. Hiện tại Mạc Bạch quân tại khác thế giới trong, thỏa thỏa đại anh hùng một viên. Bất tử chi vương, dưới bình thường tình huống, lớn lên nữ nhân xinh đẹp, mùi càng ngon. Cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ, mọi người trước khác dưới đoạn bàn về, hiện tại nữ nhân này vừa mới đăng tràng. Theo ta thấy, máu mủ quan hệ này rất kỳ diệu, ca ca như vậy tìm đường chết, muội muội cũng không khá hơn chút nào đi. Sa hoạ mù ra. Các ngươi không nghe được sao Mạc Bạch đều nói, tạm thời lưu nữ nhân kia một cái mạng chó. Shizukuzoko, nên sẽ không, Mạc Bạch ca ca sở dĩ không giết, là bởi vì đối phương là nữ nhân đi cỡ tin ạ, ta muốn giết cái này nữ, làm sao bây giờ cầu hoa tươi chủ nhân búp bê, ta cũng muốn muốn không, ta lặng lẽ cho nàng một phát ly tử pháo thích nhất kem dâu tây, ngoa tạo, các ngươi hoán niệm sâu như thế sao Bạch Vân thành chủ, các vị có thể an tĩnh một hồi sao. Mạc Bạch sắp tới cửa viếng thăm, đây mới là màn diễn quan trọng ai nhắc nhở, Oni đăng lên một đoạn mới ký ức, chú ý kiểm tra. Nhắc nhở, Oni đăng lên một đoạn mới ký ức, chú ý kiểm tra. Nhắc nhở, Oni đăng lên một đoạn mới ký ức, chú ý kiểm tra. Thích nhất kem dâu tây Oni, ngươi liền không thể duy nhất một lần đăng lên sao cả sủ mì gạo cả ủ ta hạ, ha ha ha ha, quả nhân xạ hỏa mù dạ, ta đi, thật đúng là người một nhà. Ca ca là cái độc lưỡi, muội muội cũng là một tìm đường chết tiểu tay thiện nghệ. Shizukuzoko, này hình ảnh dẫn người vô cùng thoải mái. Đông Phương Bạch, này hình ảnh dẫn người vô cùng thoải mái. Selen, này hình ảnh dẫn người vô cùng thoải mái. Thích nhất kem dâu tây, ta đi, các ngươi là ma quỷ sao Chu Sùng Cựu bị giết thời điểm, cũng không gặp các ngươi cao hứng như thế a một mảnh trời u ám Chu gia trong đại viện. Cơ hồ sở hữu cùng Chu gia có qua lại siêu phàm giả lần lượt chạy tới, khiến cái này vốn là trấn an vô cùng Chu gia đại viện dần dần trở nên chật chội. Một thân trường sam màu xám khát vọng thật ngồi ngay ngắn ở sân trên nhất đầu cái ghế gỗ. Tào Y Hàn ở bên tay trái, Chu Chính Trung hai mắt đỏ ngầu mắt nhìn phía trước. Trong sân, Chu Chính Trung trực thuộc quản hạt dưới địa phương quản lý cục các bộ trưởng phân hai bên mà đứng. Sân chính giữa. Bất ngờ chính là vội vã từ quản lý tổng cục chạy tới Trần Diệu Sinh, Quách Chính Nghĩa, Tôn Phụng Hiếu ba người. Diệu Sinh, không nghĩ tới ngay cả ngươi bị kinh động a ngồi ngay ngắn ở cái ghế gỗ Chu Vọng Trần xanh mặt, trầm giọng nói, ta biết các ngươi đi tới nơi này dụng ý, cho nên, ngươi liền tạm thời không nên mở miệng. Hết thảy, chờ Sùng Yến tướng Sùng Cựu thi thể mang trở lại hàng nói. Vanh Chu Vọng Trần vừa dứt lời, một tiếng ầm ầm nổ vang liền đột nhiên truyền ra, ngay sau đó, đóng chặt Chu gia đại viện đại môn liền ầm ầm ngã xuống. Đại môn ầm ầm ngã xuống, hai bóng người sau đó chiếu vào tất cả mọi người tại chỗ mi mắt. Không đợi tất cả mọi người tại chỗ phục hồi tinh thần lại, hai khỏa đầu người liền phá không tới, từ trong sân mọi người trên đầu bay qua, rơi đập tại Chu Vọng Chân dưới chân.